Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, đăng ký kênh YouTube. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ trong khe sâu một mảnh hỗn loạn, kinh khí đáng sợ tán phát khắp chung quanh. Cả mảnh núi non đã bị san thành bình địa. Trên mặt đất tràn ngập vô số khe hở. Đại đao trong tay Lý Hậu Đạt rạn vỡ, phá nát. Một cỗ cử lực trút lên trên người của hắn. Đương nhiên cũng truyền lên người Lục Tiêu Du. Trong miệng hai người đồng thời phun ra máu tươi, thân hình bật lùi ra phía sau. Hai người rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn làm mặt đất trào đảo. Giờ phút này, khí huyết trong cơ thể Lục Thiêu Du sôi trào cả lên. Thanh linh khải giáp có chút phá nát, ngũ tạng lục phủ chấn động. Một kích của vũ xuất tứ trọng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lục Thiêu Du lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành dữ tợn, không chút do dự nhét vài viên đan dược vào miệng. Thanh linh khải giáp tỏa ra hào quang ảm đạm. Trưởng môn, người thế nào rồi? Âu Dương Lãnh Tật cùng Hoàng Phủ Kỳ Tùng lao tới bên người Lục Thiêu Du vội vàng hỏi. Ca ca, Lục Tâm Đồng cũng cưỡi phì tiền ngô công rời xuống, khuôn mặt đầy lo lắng nhảy tới trước người Lục Tiêu Du. Ta không sao. Lục Tiêu Du đem huyết lục cắm xuống đất, lập tức đứng dậy và vận dụng năng lượng trong đan dược cấp tốc khôi phục. Thật là đáng giận, muội phải giết hắn. Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm vào vũ xuất tứ trọng đang dãy giụa muốn đứng lên, ánh mắt bằng sương sát ý. Tiểu nhà đầu, muội còn chưa phải là đối thủ của hắn đâu. Lục Tiêu Du nói ra, nhìn chăm chăm vào Lý Hậu Đạt. Hắn hiểu rất rõ ràng, thương thế của đối phương tuyệt đối không nhẹ hơn mình, hẳn còn nghiêm trọng hơn nữa. Mình có thanh đình khải giáp, còn có thân thể cường hãn, đây chính là chỗ dựa của mình. Công kích vừa rồi, mặc dù có chút vừa lòng, nhưng Lục Tiêu Du cũng không hài lòng hoàn toàn. Đó chính là vì liệt công cửu kích chỉ tiết triển được 6 kích. Nếu hắn có thể hoàn toàn dùng 9 kích, phòng trừng đã có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Chỉ tiếc rằng liệt công kiểu kích còn khó tu luyện hơn cả Tam Thiên Lưu Vân Thủ cùng liệt viêm quyền. Đã sắp tới vũ kỹ cao dài huyền cấp vô hạn, uy lực lớn cho nên khó khăn cũng lớn. Thừa dịp người bệnh muốn mạng của ngươi, Lục Tiêu Du giữ tợn cười, không quan tâm thường thế trên người của mình. Dưới chân chợt lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du như tia chớp lao tới chỗ vũ xuất tứ trọng. Mặc dù có thương thế trong người, nhưng vẫn có thể giữ nguyên tốc độ quỷ dị của hắn. Sắc mặt của vũ xuất tứ trọng vô cùng trắng bệch, dãy giụa mấy lần mới đứng lên. Giờ phút này, hắn mới biết được thực lực của đối phương khủng bố như vậy. Tù vì đối phương chỉ là vũ tướng cửu trọng, nhưng thực lực cường hãn làm cho người ta phải kinh hãi. Cho dù là võ giả thiên tài cũng không biến thái thành ra như thế, chẳng khác gì là yêu nghiệt. Nhìn thấy Lục Tiêu Du lại đánh tới, giờ phút này vũ xuất tứ trọng không còn lực đối kháng, mắt lộ vẻ kinh hãi, nhất thời lớn tiếng mà nói, sư phụ cứu đệ tử. Không ai có thể cứu ngươi. Lục Tiêu Du giữ tợn cười lạnh một tiếng, bạch ngọc tinh ti xuất hiện, ngũ trảo gấp khúc, một trảo ấn hùng hằng áp tới. Cẩn thận! Hai vũ xuất cửu trọng đang chiến đấu cùng đồng vô mệnh, chợt hét lớn một tiếng, bởi vì Lý Hậu Đạt là người của Cồn Sơn Môn. Nhị đệ, để lão thất phù đồng vô mệnh này giao cho ta đối phó, không thể lưu tiểu tử đó, người nhanh đi giết hắn đi. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Đồng vô mệnh hét lớn một tiếng, thủ ấn kết xuất, sắc mặt càng tái nhợt, một mảnh hắc quang bao phủ khắp hư không. Đồng vô mệnh, người đã nỏ mạnh hết đà, còn ngăn trở được chúng ta hay sao? Lão đại thai song sinh hét lớn một tiếng, năng lượng nhanh chóng tụ tập, không gian rùn rẩy hẳn lên. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, nháy mắt hóa thành quyền ấn cực lớn, vặn vẹo không gian đập thẳng lên hắc vụ của đồng vô mệnh. Tiếng nổ tung vang vọng chân trời, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, hắc vụ bị sốc lên, thân ảnh đồng vô mệnh lảo đảo lùi về phía sau. Một đạo thân ảnh lập tức xuyên qua không gian, sắc mặt đồng vô mệnh nhất thời đại biến, quát lớn. Tiểu tử, người phải cẩn thận. Tiểu tử, người dám sao? Vào thời khắc này, sau lưng Lục Tiêu Du vang lên tiếng hét giận dữ, một vũ xuất cửu trọng lao xuống. Lục Thiên Du cau mày, ánh mắt trầm xuống, cắn răng, trảo ấn trực tiếp đánh xuống. Vũ Xuất tứ trọng liều mạng chạy trốn, nhưng đã trọng thương cực hạn, tốc độ cùng thực lực đều suy giảm nặng nề, làm sao so sánh được với tốc độ của Lục Thiên Du. Trảo ấn lập tức rơi trên vai của Vũ Xuất tứ trọng, bạch ngọc tinh ti bén nhọn trực tiếp xuyên vào trong da thịt của hắn. Người tiến thêm một bước, ta sẽ giết hắn. Lục Thiên Du nháy mắt quay đầu lại, mang theo Vũ Xuất tứ trọng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Giờ phút này, ngoài vài trăm thước, có một thân ảnh mang theo chân khí cường hãn áp không mà tới. Tiểu tử, người dám uy hiếp ta sao? Đáng tiếc, vô dụng, đi chết đi. Vẻ mặt của người kia vô cùng giận dữ, thủ ấn kết xuất, nhất thời cả không gian trầm xuống, áp bách chân khí trong người Lục Thiên Du cơ hồ dừng lại, áp lực trầm trọng bao phủ quanh thân. Trong lòng Lục Thiên Du tựa như là bị đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi. Dưới cỗ áp lực thật lớn, Vũ Xuất tứ trọng liền bị hút đi. Muốn giết ta, lão tử chết cũng phải tìm đệm lưng. Vẻ mặt của Lục Thiên Du dữ tợn, phun ra một ngụm máu tươi, đem hết toàn lực, trảo ấn đột nhiên kéo dài, trực tiếp rơi trên đầu Vũ Xuất tứ trọng. Ca ca! Vũ Xuất tứ trọng vẫn không xui xẻo, chậm trễ một chút nào. Nhất thời đỡ đầu, máu tươi tùng tóe. Tiểu tử, bổn soái muốn mạng của ngươi. Đầu của hắn đã vỡ ra. Vũ Xuất cửu trọng âm lệ quát, trợn mắt nhìn người mình sắp cứu được bị đánh chết, tức giận ngập trời, sát khí dần lên tức cực hạn, hùng hăng vỗ thẳng một trường về hướng Lục Thiên Du. Một trường kia, cả không gian hoàn toàn vặn vẹo, biến thành lốc xoáy. Lục Thiên Du cảm giác một cỗ lực lượng ngập trời đánh xuống, chính mình hoàn toàn không còn lực đối kháng. Lực lượng Vũ Xuất cửu trọng, hắn căn bản không thể đối kháng. Tràng nhị quân, lão tà mau, trưởng môn phi linh bồn chúng ta, người làm sao có thể động được? Ngày đúc chỉ mảnh trèo chuông, giữa không trung truyền tới một thanh âm yêu kiểu bằng xương. Lời vừa dứt, giữa không trung một cỗ lực lượng cường hãn quỷ dị trực tiếp áp xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt của Vũ Xuất cửu trọng đại biến, bởi vì hắn phát hiện không gian chung quanh hoàn toàn bị vặn vẹo, chân khí bị ngăn trở, mà giờ khắc này trường ấn của mình hoàn toàn vô lực, nháy mắt hóa thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Vũ Xuất cửu trọng lập tức xoay người, nhìn chằm chằm phía sau. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ, lẳng không đứng thẳng, quanh người lấp lánh bạch quang, nhìn qua như trích tiên, toàn thân bao phủ hương vị không nhiễm khói lửa nhân gian. Mái tóc bới cao, một loại chân khí băng xương uy nghiêm tràn ra trong đôi mắt đẹp. Lui đi cho ta! Môi son khẽ mở, nữ tử vung tay, một đạo trường ấn áp xuống, trường ấn trực tiếp vặn vẹo không gian, chỉ một giây sau đã bao phủ trên đầu Vũ Xuất cửu trọng. Là Vũ Vương! Sắc mặt của Vũ Xuất cửu trọng kinh hãi tức cực hạn, hoảng sợ đánh ra một trường, thân hình cấp tốc thối đuôi. Hai đạo trường ấn va chạm, không gian bình tĩnh như nổ tung, nhất thời không gian ba văn bị tạc mở, không ngừng trao đảo lắc lư kịch liệt. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đẩy đuôi Vũ Xuất cửu trọng, mà giờ khắc này, thân hình bạch oánh không hề nhúc nhích, quanh thân có một cỗ lực lượng quỷ dị chấn khai không gian ba văn. Thân hình bây giờ vừa bật đuôi, Vũ Xuất cửu trọng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Vũ Xuất cửu trọng khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ tử kia, ánh mắt co rụt lại, thất thanh mà nói, người là quỷ tiên tử, người đột phá Vũ Vương rồi sao? Nhìn chằm chằm vào nữ tử, Vũ Xuất cửu trọng rốt cuộc nhận ra nàng, mà chân khí càng thực lực, vừa bộc lộ ra, làm cho hắn biết được nàng đã đột phá Vũ Vương thành công, thực lực đã vượt xa hắn. Ranh giới giữa Vũ Xuất cùng Vũ Vương còn lớn hơn cả ranh giới giữa Vũ Xuất cùng Vũ Tướng rất nhiều. Oánh tỷ, người rốt cuộc đã tới. Lục Thiên Du đào thoát công kích, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên không trung, sắc mặt lộ tia vui mừng. Chân khí của quỷ tiên tử giờ phút này rõ ràng đã tới Vũ Vương. Lục Thiên Du biết người của bốn sơn môn sẽ gặp xui xẻo. Lão tạp mao này, chọn để cho ta đi, người nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Oánh thản nhiên nói. Lục Thiên Du gật gật đầu, lúc này hắn cũng không còn bao nhiêu lực tái chiến, nhét thêm vài viên đan dược vào miệng, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, gia tốc luyện hóa, vừa rồi thương thế tăng thêm, giờ phút này đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thoáng lướt mắt nhìn lên trên không trung, Lục Thiên Du liền lui ra, trận chiến nơi này hắn đã không thể nhúng tay được nữa. Quỷ tiền tử, làm sao người cũng gia nhập phi linh môn? Ánh mắt Vũ Xuất cửu trọng rơi trên người Bạch Oánh, không ngừng lóe ra. Tràng nhị quân, Việc này không quan hệ gì với ngươi. Lão Tạp Mao, ngươi dám trêu vào cửa của Phi Linh Môn, vậy thì đi chết đi. Vừa dứt lời, trong mắt Bạch Oánh tràn ra sát khí. Sắc mặt của Trang Nhị Quân biến thành âm lãnh, nhìn thấy Bạch Oánh lại muốn ra tay, nháy mắt bỏ chạy. Đối mặt với Vũ Vương, hắn không có can đảm ở lại đối kháng. Muốn chạy trốn sao, nằm mơ đi. Bạch Oánh vừa nói, tay ngọc lại vươn lên, một cỗ năng lượng phong hệ áp tới. Trên khi tràn ra, trực tiếp vặn vẹo không gian, một đạo phong nhận lớn chừng vài trăm thước ngừng tụ mà hình thành. Nháy mắt phong nhận hiện lên, một cỗ uy áp nhanh chóng khuếch tán, bổ thẳng về hướng Tràng Nhị Quân. Những đời phong nhận đi qua, thiên địa run rẩy trao đảo. Quỷ tiền tử, tàn liều mạng với ngươi. Không còn đường chạy trốn, tốc độ lại không nhanh bằng Bạch Oánh. Sắc mặt của Tràng Nhị Quân nhất thời xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Thu ấn hoàng sợ kết xuất ra, chân khí trước người bạo tuôn. Một cỗ hoàng mang ngừng tụ, hóa thành vô số thủ ấn, xuyên thấu không gian, giống như có ngàn vạn mũi tên cùng phi tới, vặn vẹo không gian ba văn, trực tiếp bạo phát lướt bay đi. Chút tài mọn, trước khi người chết, ta sẽ cho người biết chênh lệch giữa Vũ Vương cùng Vũ Xuất là như thế nào. Đôi mắt của Bạch Oánh cũng không biến hóa, sát ý hiện lên, bàn tay quỷ dị uốn éo, thủ ấn biến hóa. Vào thời khắc này, trong không gian xuất hiện một cuồng sáng vô hình, cuồng sáng hình vòng cung, chỉ mang rậm rạp bén nhọn ngăn trở trên dưới cuồng sáng, căn bản không cách nào tiến được nửa phần. Bạch Oánh quát một tiếng, cuồng sáng co rút lại lập tức thủ liễm, không gian vặn vẹo lập tức bành trướng, tiếp theo trực tiếp nổ tung. Trong tiếng nổ vang ấy, năng lượng cũng không phát tiết ra ngoài quá nhiều, hoàn toàn nổ bạo trong cuồng sáng kia, thủ ấn rậm rạp bén nhọn giờ phút này trực tiếp tiêu tán trong không gian. Bạch Ánh lại quát lên một tiếng, thủ ấn đẩy ra, phong nhận thật lớn trên không trung bỗng dưng sùn lên dữ dội. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, có vô số phong nhận bạo lướt ra. Phong nhận bay đầy trời, không gian ba văn sôi trào cuồn cuộn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Trang Nhị Quân dâng lên cảm giác nguy hiểm đến cực độ, nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Trước người hình thành một đạo cương quyền thổ hoàng sắc cực lớn. Phong nhận đánh lên cương quyền, cực lực ngập trời khuếch tán, như cuồng phong tàn sát bừa bãi, bám theo cỗ phong bạo mà làm cả không gian như nứt vụn, khí thế cường hãn tràn vào trong lòng mọi người. Cường quyền chỉ kiên trì được trong nháy mắt, lập tức nứt nẻ. Trang Nhị Quân vừa phun ra một ngụm máu tươi, vô số phong nhận trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hai mắt của Trang Nhị Quân biến thành kinh hãi, lập tức biến thành tro tàn. Tiếp theo sau, thân hình đột nhiên vỡ ra, phong nhận vô tận phá hủy đan điền khí hải cùng lục phủ ngũ tạng của hắn, hóa thành huyết vũ rời xuống. Một màn này rơi vào trong mắt toàn bộ cường giả, mọi người hít sâu một hơi, Vũ Xuất cửu trọng cứ thế mà bị đánh chết. Nhị đệ, Trang Đại Quân bì thành hét lớn, lúc này hắn đơn độc đối chiến với đồng vô mệnh, nên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đó là Vũ Vương cường giả, là quỷ tiên tử Bạch Oánh, trong truyền thuyết nàng lánh đời đã lâu, không nghĩ tới lại gia nhập Phi Linh Môn, còn đột phá tới Vũ Vương. Trong ngoài chiến trường, không ít người đã nhận ra quỷ tiên tử Bạch Oánh, nhất thời từng tiếng hồ kinh hãi truyền ra. Phi Linh Môn có Vũ Vương tọa trấn, nếu Phi Linh Môn có Vũ Vương thì khác hẳn. Vũ Vương trấn thủ, loại thực lực này không kém thế lực nhị lưu đỉnh cấp, thế lực nhị lưu bình thường căn bản không thể đánh động. Phi Linh Môn rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực đây? Xa trên không trung, Lôi trưởng lão cực kỳ kinh ngạc, quỷ tiên tử đột phá Vũ Vương còn ở trong Phi Linh Môn, việc này hắn hoàn toàn không biết. Đã lâu không độ mặt, đám lão già hỏa các ngươi còn chưa quên ta đi. Bạch Oánh giết chết một Vũ Xuất cửu trọng, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Ánh mắt lướt qua những người đang có mặt. Mau lùi lại, mọi người mau lùi lại. Phương Ngọc Quý nhìn thấy không ổn, nhất thời hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, hai quyền nháy mắt oanh ra. Lực lượng bàng bạc chấn động không gian, Lục Xuân lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ vốn đã chật vật lại bị đẩy lui. Sắc mặt hai người tái nhợt, khoe môi chảy máu. Hai người có thể dây dưa Phương Ngọc Quý tới bây giờ cũng không có sai biệt. Đệ tử Hợp Hoan Tông mau lùi lại. Mã Cử Huyền đang chiến đấu kịch liệt cùng Bạch Linh, âm tà hét lớn, sắc mặt vô cùng khó coi. Phanh, phanh! Cơ hồ đồng thời mọi người càng thêm liều mạng, chỉ muốn chạy trốn. Bạch Linh rít gào, sáu chiếc đuôi như cự mãng bốc lên, trực tiếp xuyên qua không gian, hoàn toàn phong tỏa đường đi của Mã Cử Huyền. Phá cho ta! Mã Cử Huyền đánh ra thủ ấn, chân khí quanh thân tăng lên tới cực hạn, trong mắt lộ ra hận ý, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Chỉ một thoáng chân khí quanh thân trướng lớn, biến thành hòa cầu rậm rạp bao phủ lấy xung quanh. Chân khí càng tiêu hao mạnh mẽ hơn nữa. Hòa cầu nổ tung, không gian bị bạo tạc mở ra, uy áp khủng bố nóng cháy như rời non lấp bể khuếch tán. Chấn động trong không gian nổi lên bát đảo kịch liệt, nhiệt độ đáng sợ thậm chí khiến không gian thành xích hồng sắc. Sóng lửa thổi quét, Bạch Linh thu lại 6 chiếc đuôi, chân khí cuồng bạo nóng cháy kia làm cho nàng cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Đồng vô mệnh, món nợ này ngày sau chúng ta tiếp tục tính. Tràng đại quân lạnh quát một tiếng, nhiều mạng oanh tra công kích, chấn khai không gian trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy trốn ư, chỉ sợ các ngươi là không dễ dàng như vậy đâu. Lúc bây giờ thân ảnh của Bạch Oánh vặn vẹo trong không gian, nháy mắt xuất hiện ở không trung xa xa. Vài vũ xuất cửu trọng vừa tách khỏi sự dây dưa của đối thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quỷ Tiên Tử, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi. Quỷ Tiên Tử, ngươi đừng có quá đáng. Ánh mắt của Phương Ngọc Quý lóe ra, quát lớn. Tả quá đáng, bốn sơn môn các ngươi liên thủ đối phó Phi Linh Môn chúng ta, chẳng lẽ còn nói ta quá đáng sao? Hiện tại đánh không lại thì muốn chạy. Các người nghĩ Phi Linh Bồn dễ dàng khi dễ như vậy chứ gì? Quý Tiên Tử lạnh nhạt nói. Hôm nay nếu đã tới đây, vậy đều lưu lại cả đi. Thân ảnh của Đông Vô Mệnh rơi xuống bên cạnh Bạch Oánh. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhóm người Phương Ngọc Quý, sát ý tràn ngập. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân cũng rơi xuống bên cạnh Bạch Oánh. Ánh mắt Lộc Sơn Lão Nhân trở nên xì ngốc nói. Bạch Oánh, người rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Bạch Oánh trừng mắt nhìn hắn. Nhất thời Lộc Sơn Lão Nhân giống như là hai đồng lè lưỡi, không dám nói thêm lời nào. Giữa không trung, Tưởng Lượng Nguyệt cùng Lôi Trưởng Lão hoàn toàn tách ra xa. Chỉ một lần lắc mình, Tưởng Lượng Nguyệt đã đi tới bên người Phương Ngọc Quý. Lôi Trưởng Lão cũng không có ý muốn tiếp tục truy theo. Hắn không cần liều mạng, huống chi không phải lúc. Thực lực hai người sai biệt không bao nhiêu. Ngăn chặn đối thủ còn không sao, nhưng muốn giết người thì không có khả năng. Hiện tại bởi vì bọn họ đã dừng tay, khắp chung quanh, người của bốn sơn môn đều thối lui hội tụ. Chỉ còn lại vài vũ xuất cùng linh xuất của bốn sơn môn tụ tập gần Tưởng Lượng Nguyệt bọn hắn. Lý Trị Chính, Khang Tử Vân, Úc Khánh, Tưởng Viễn Quan cũng đi tới nơi. Mỗi người đều bị thương, sắc mặt trắng bệch. Cuộc chiến vừa rồi kịch liệt thế nào đều có thể nghĩ ra. Giờ phút này, nhân mã song phương đứng đối diện lẫn nhau. Giữa không trung, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ tập hợp xuất hiện cả. Lão đại, người không sao chứ? Tiểu Long Tu nhỏ lại, đi lên vai Lục Thiêu Du, thần thiết hỏi. Vừa rồi lão đại rơi vào nguy cơ, hắn muốn lao tới, nhưng nhìn thấy Bạch Oánh đã tới kịp lúc, vì vậy mới tiếp tục đối chiến cùng địch thủ. Ta không sao, ngươi thì thế nào? Lục Thiêu Du nhìn Tiểu Long mà hỏi, nhìn thấy chân khí của Tiểu Long cũng không giống như đang bị thương. Ta không sao, ta không phải tên kia biết bay, ta nhất định phải đánh chết hắn, thật là đáng giận. Tiểu Long oán hận nói. Lục Thiêu Du bây giờ cười khổ. Địch thủ của Tiểu Long là vũ xuất nhất trọng có thể phi hành, mà Tiểu Long còn chưa làm được. Nhưng phỏng chừng người kia cũng không được dễ chịu đâu. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, người muốn thế nào, người không trêu chọc nổi Hắc Sát Giáo đâu. Tưởng Lượng Nguyệt nhìn chằm chằm vào Bạch Oánh, ánh mắt bất định, nhưng thần sắc vẫn không che giấu được sự hoảng hốt. Tưởng Lượng Nguyệt, không phải Hắc Sát Giáo muốn tiêu diệt Phi Linh Bồn sao? Chẳng lẽ còn chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa? Các người đã muốn tiêu diệt Phi Linh Môn, ta cũng không cần tiếp tục bận tâm Hắc Sát Giáo các người. Bạch Oánh lạnh lùng nói, tuy nàng là nữ tử, nhưng chân khí còn âm trầm hơn cả Đồng Vô Mệnh. Có lẽ trước kia nàng còn có điều cố kỵ với Hắc Sát Giáo, nhưng hiện giờ đã không còn băn khoăn. Người ta đã đánh tới cửa, bất kỳ băn khoăn gì cũng phải gạt qua một bên. Huống chi lúc này, Bạch Oánh đã có ý tưởng khác. Hắc Sát Giáo là kình càng, nhưng Phi Linh Bồn đã kết mình với Vân Dương Tông. Hơn nữa, với quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng Vân Dương Tông, quan hệ kết minh hẳn sẽ vững chắc. Có Vân Dương Tông thầm giúp đỡ, uy hiếp của Hắc Sát Giáo đều có thể có chút hòa dịu. Nghe như vậy, sắc mặt của Tưởng Lượng Nguyệt run rẩy hẳn lên. Hắn đang muốn tiêu diệt Phi Linh Bồn, đích thật không còn điều kiện gì uy hiếp được bọn họ. Nhờ vũ xuất cùng với tới tiêu diệt Phi Linh Bồn, các người thật đúng là tôn trọng chúng ta. Hôm nay không cho các người giáo huấn, sau này Phi Linh Môn làm sao sống yên trong cổ vực, chỉ sợ sẽ mặc cho các người khỉ nhục thôi. Nhìn chăm chú vào một nhóm vũ xuất, ánh mắt của Bạch Oánh híp lại, sát ý dựng lên. Vừa dứt lời, trên tay đã xuất hiện một cây đàn cổ, Thất Huyền Cầm. Lục Thiếu Du híp mắt,

đều là người của Hắc Sát giáo. Bốn người si ngốc hoàn hồn, nhưng thất khiếu đều chảy máu, thần sắc dữ tợn, trận khí không bằng lúc trước. Phường Ngọc Quý, người có thể chết đi. Vừa thu lại thất huyền cầm, ánh mắt của Bạch Oánh rơi trên người Phương Ngọc Quý, thân ảnh xinh đẹp lao thẳng tới. Phán quan cứu mạng, mau cứu ta. Giờ phút này, Phương Ngọc Quý nháy mắt bỏ chạy, trong miệng lớn tiếng cầu cứu. Bạch Oánh bây giờ đang lao thẳng tới chỗ của Phương Ngọc Quý, thân hình nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt trầm xuống mà nói. Nếu đã tới đây thì xuất hiện đi, cần gì phải lén lút như vậy? Đổ vô dụng, ngay cả phi linh bồn nhỏ nhỏ đều không đối phó được. Giữa không trung phía sau, xa xa vang lên tiếng quát âm lệ. Lời vừa dứt, một đoàn hồng mang quỷ dị mang theo âm khí xuất hiện giữa không trung. Hồng mang quỷ dị vừa xuất hiện, áp lực tăng vọt, có thể nhìn thấy không gian ba văn chung quanh hồng mang quỷ dị đang không ngừng tán khai. Khi hồng mang được thu liễm, ba thân ảnh hiển lộ, ba người xuất hiện lại làm không ít người chợt ngẩn ra. Hắc Bạch vô thượng. Xa xa giữa không trung, Lục Tiêu Du híp mắt, trong đó có hai người chính là Hắc Bạch vô thường, người đứng ở giữa chừng 50 tuổi, ánh mắt ẩm lệ, mũi ưng, quần áo màu vàng nhạt, mang theo chân khí nóng cháy quanh quẩn. Vũ Vương cường giả. Khí tức trên thân người kia làm Lục Tiêu Du nghĩ tới Vũ Vương. Chân khí của người kia còn mạnh hơn khí tức của Bạch Oánh không ít. Là Hắc Bạch vô thường. Ba người xuất hiện, mọi người lập tức kinh động. Nhóm người Tưởng Lượng Nguyệt, sắc mặt đều biến hóa. Phán quan, cứu ta! Phương Ngọc Quý nhìn thấy người này, nhất thời giống như gặp được cây cỏ cứu mạng, lập tức lao tới bên người hắn. Thôi mệnh phán quan, người còn chưa chết sao? Cảm giác được chân khí của đối phương, khuôn mặt của Bạch Oánh nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, đã lâu không gặp. 20 năm trước, thực lực của chúng ta tựa hồ không sai biệt cho lắm. Hiện tại các người thật là làm cho ta thất vọng. Một người chỉ mới đột phá Vũ Vương, một người mới đạt tới vũ xuất cửu trọng. Lão giả áo vàng âm lệ cười lạnh, ánh mắt đảo qua trên người Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh. Phán quan, giúp ta giết bọn hắn, giúp ta tiêu diệt phi linh bồn, nếu không khó tiêu nỗi hận trong lòng ta. Phương Ngọc Quý lạnh lẽo nhìn người của phi linh bồn, khiến răng nghiến lợi mà nói. Thân sắc đầy máu tươi, thoạt nhìn càng thêm sự dữ tợn. Phương Ngọc Quý, ta làm việc còn cần người dạy sao? Đồ vô dụng. Một ít chuyện cũng làm không xong, cần ngươi có tác dụng gì? Lão giả áo vàng quát lạnh một tiếng, không gian quanh thân Phương Ngọc Quý nháy mắt vặn vẹo. Phan quan đại nhân ta mạng, ta... Sắc mặt của Phương Ngọc Quý nhất thời đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng lời còn chưa dứt, một đạo trào ấn đã chụp lên thiên linh cái của hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình Phương Ngọc Quý run rẩy, ngay lập tức mất đi sinh cơ. Cơ hồ có thể thấy được, thi thể hắn đã biến nhỏ hơn một ít. Một màn này làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Phương Ngọc Quý thật dễ dàng bị đánh chết, mà cái chết của hắn thật là quá ly kỳ. Tự hồ là bị người ta cắn nuốt gì đó. Tóm lại cảm giác làm trong lòng mọi người chợt hoảng hốt. Ẩm dương linh vũ quyết. Lúc này, người kinh ngạc nhất chính là Lục Thiếu Du. Nhìn thấy một màn trên không trung, trong lòng hắn thật sự kinh ngạc. Lão giả áo vàng thi triển chính là âm dương linh vũ quyết. Nhưng hắn có cảm giác có chút ít khác biệt, cũng không phải hoàn toàn là âm dương linh vũ quyết. Chỉ là tiểu vũ xuất cũng dám kêu gào trước mặt ta, muốn chết đấy mà. Thi thể trong tay lão giả áo vàng biến thành một đoàn hỏa diễm nóng cháy, chỉ tích tắc đã thiêu đốt thành tro. Tiểu tử là võ giả toàn hệ sao? Thật đúng là hiếm thấy, phòng trưng mặt trên sẽ thật cảm thấy hứng thú đối với người. Ánh mắt của lão giả nhìn chăm chăm về hướng Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, thôi mệnh phán quan rõ ràng cũng là người của linh vũ giới, không nghĩ tới sau lưng. Sự tình này lại có thân ảnh của bọn hắn, linh vũ giới đúng là nơi nào cũng nhúng tay vào. Người của linh vũ giới các người thật sự chỗ nào cũng nhúng tay vào sao? Lục Thiêu Du lạnh lùng nói, thế nhưng lại biết linh vũ giới chúng ta, tiểu tử người rốt cuộc là ai, ra vẻ thật không đơn giản rồi. Ánh mắt của thôi mệnh phán quan trầm xuống. Sắc mặt của Lục Thiêu Du tối tăm, ra vẻ linh vũ giới còn chưa biết thân phận của hắn. Có lẽ thôi mệnh phán quan không biết việc của Lục gia, Hắc Quỷ Thiên Vương vẫn chưa tới. Chỉ sợ có một số việc chính thôi mệnh phán quan cũng không biết. Trong lòng Lục Thiêu Du không ngừng suy tư, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lục trưởng môn, lần này phiền toái lớn rồi,

trong tay có một đạo phong nhận bàng bạc, hùng hăng đánh về phía trước, trực tiếp nghênh tiếng trào ấn trên bầu trời. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, người cũng muốn chết sao? Thôi Mạnh phán quan lạnh lùng mà quát lên một tiếng, trào ấn lập tức đánh xuống. Năng lượng đan xen vào nhau, chân khí bạo phát, năng lượng bàng bạc trong bầu trời lần thứ hai nổ tung. Dưới công kích hùng hãn như vậy, không gian trực tiếp nổ tung. Quỷ tiên tử Bạch Oánh phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bay về phía sau. Bạch Oánh! Tôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, hét lớn một tiếng, trực tiếp phi về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Giờ phút này, sắc mặt tôi hồn động xuất đông vô mệnh đại biến. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lảo đảo rơi xuống mặt đất, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Nàng không sao chứ, nhanh, mau ăn đan dược vào. Tôi hồn động xuất đông vô mệnh vội vã, móc ra mấy viên đan dược. Ta không sao, hóa ra cũng quan tâm tới ta cửa đấy. Nhìn tôi hồn động xuất đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ mỉm cười yếu ớt. Đã là lúc nào rồi còn nói những lời này, mau ăn đan dược vào đi. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh nói. Lúc này còn tình trạng ý thiếp, tất cả đều chết đi. Dưới một tiếng quát lạnh lẽo, Thôi Mệnh phán quan tiếp tục lao thẳng về phía trước. Chân khí trên người tuôn ra, không gian run rẩy. Lúc này căn bản không có ai có thể ngăn cản được hắn. Thế nhưng lúc này Thôi Mệnh phán quan đột nhiên dừng lại rồi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía xa. Ánh mắt khẽ đảo qua rồi đột nhiên biến đổi. Thôi Mệnh phán quan, Vũ Vương nhị trọng mà cũng dám làm càn như vậy. Một tiếng quát lớn vang lên, khí tức ngập trời bỗng nhiên từ trên bầu trời đánh xuống. Ngay sau đó nhanh chóng đánh về phía Thôi Mệnh phán quan. Khí tức ngập trời này xuất hiện, giữa không trung đột nhiên có mấy đạo khí tức cuồng bạo vọt tới. Trong ánh mắt kinh hãi, lúc này có 5 đạo thân ảnh xuất hiện. Mấy đạo khí tức này không hề giữ lại mà bộc phát ra, toàn bộ không gian run rẩy không ngừng. Trong bầu trời, đạo năng lượng bàng bạc kia trong nháy mắt đánh tới trước mặt Thôi Mệnh phán quan. Một đạo trường ấn trực tiếp chụp xuống, toàn bộ không gian đột nhiên co lại. Dưới lực lượng bàng bạc, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo. Thôi Mệnh phán quan cảm nhận mấy khí tức này, sắc mặt lập tức đen lại. Chân khí cuồng bạo từ trong người tuôn ra, dẫn dắt năng lượng thuộc tính hỏa trong không gian, ngừng tụ thành một hỏa cầu đánh về phía trước. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trong bầu trời, lúc này trường ấn trực tiếp đánh xuống hỏa cầu. Hỏa cầu dưới ánh trường ấn khổng lồ, khẽ chấn động rồi tan vỡ. Trường ấn trực tiếp đánh vào trên người Thôi Mệnh phán quan. Chỉ nghe phành một tiếng, cự lực đánh xuống. Cỗ thành thế này trực tiếp khiến cho khe sâu đã thành phế tích, đất đá chung quanh bay tán loạn. Uy áp cường hãn từ trên bầu trời tràn xuống, khiến cho mọi người phía dưới không khỏi run rẩy. Trong không gian hỗn loạn, lúc kinh khí tiêu tán thì thân ảnh Thôi Mệnh phán quan bị đẩy lui, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn về mấy người tới. Trong bầu trời, 5 người tới đều đeo chăn khe mặt màu đen, căn bản không nhìn thấy rõ dáng dấp. Thế nhưng từ khí tức trên người 5 người tuyệt đối vô cùng cường hãn, đặc biệt là người vừa mới xuất thủ. Khí tức không thể nghi ngờ chính là Vũ Vương, không phải Vũ Vương bình thường. 4 người còn lại đều là Vũ Xuất. Khí tức đã đạt tới Vũ Xuất bát trọng. Khí tức 5 người bạo phát ra, cỗ uy áp này khiến cho trong lòng mỗi người run lên. Rốt cuộc cũng tới rồi. Lục Tiêu Dung nở nụ cười. Tuy rằng 5 người đều mang khăn che mặt, thế nhưng từ khí tức trên người 5 người, Lục Tiêu Dung nhanh chóng nhận ra 5 người này là ai. Tới thời khắc cuối cùng, cường giả Vân Dương Tông rốt cuộc cũng chạy tới kịp. Các hạ là ai? Sắc mặt của Thôi Mệnh phán quan trắng bệch nhìn vào 5 người trước mặt. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào người đứng đầu, ánh mắt lóe lên sự bất định. Ta là ai, ngươi không cần phải biết. Ngươi là ai thì ta lại biết. Không cho các ngươi một chút giáo huấn, thì linh vũ giới các ngươi còn tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch. Người đứng đầu nói xong, lập tức nói với mấy người phía sau. Mấy vị trưởng lão, động thủ đi. Giết, giết hết. Mấy tiếng cười to từ trong bầu trời vang lên. Lập tức mấy đạo khí tức bàng bạc từ trên bầu trời đánh xuống. Sát khí nổi lên, 5 người hầu như cùng một lúc đánh về phía Thôi Mệnh phán quan. Đương nhiên chỉ có một người phía trước là lao thẳng về phía Thôi Mệnh phán quan mà thôi. 4 người còn lại trực tiếp đánh về phía Hắc Bạch Vô Thường kia. Chạy, chạy mau! Thôi Mệnh phán quan hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng chạy trước tiên. Mà Hắc Bạch Vô Thường mới vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, không gì sánh được. Lúc này cũng kinh hãi.

Tống trưởng lão nói với Lục Tiêu Du, vậy tiểu tử cũng không chữ trừ vị lại nữa. Lục Tiêu Du cũng không khách giáo gì, hiện tại cũng không phải là lúc bàn bạc mọi chuyện. Đám người Dương trưởng lão tới cổ vực, có lẽ còn có chuyện khác cần làm. Lục trưởng môn, chúng ta đi trước, chờ sau khi Lục trưởng môn xử lý xong mọi chuyện, nhất định phải giúp ta giữ lại trấn thiền tình đấy. Lục trưởng lão mỉm cười nói ra, quá là một tên cáo giả. Lục Tiêu Du âm thầm mắng một tiếng, trên mặt khẽ mỉm cười nói, đó là chuyện đương nhiên, thế nhưng hiện tại chuyện này không phải do ta định đoạt, tất cả phải từ từ sẽ tới thôi. Thiếu Du, chúng ta đi trước đây. Năm người Vân Dương Tông cáo từ, Lục Tiêu Du quỷ tiên tử Bạch Oánh thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đưa tiễn rồi lập trở lại trong đại điện. Trưởng môn, Phi Linh Bồn chúng ta và Vân Dương Tông sao thế? Sau khi đám người Vân Dương Tông rời khỏi, hai người Thanh Hỏa lão quỷ cùng với Lộc Sơn lão nhân nghi hoặc hỏi. Hai vị cùng phụng có lẽ còn chưa biết, Phi Linh Bôn chúng ta và Vân Dương Tông đã sớm âm thầm kết minh. Vì vậy một Phi Linh Bôn xảy ra chuyện gì, Vân Dương Tông sẽ ra tay tường trợ. Lục Tiêu Du khẽ cười nói. Các người có lẽ còn chưa biết, Trường Bôn chính là con rể của Tông Chủ Vân Khiếu Thiên của Vân Dương Tông. Quán quân của Đại hội Tam Tông Tư Môn lần trước chính là Trường Bôn. Lúc này trên khuôn mặt trắng bệch của quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng hiện lên nụ cười. Hóa ra là như vậy. Lộc Sơn lão nhân, Thành Hỏa lão quỷ như bình tĩnh. Gia nhập Phi Đình Bồn lâu như vậy, bọn họ còn không biết Phi Đình Bồn hóa ra còn có bối cảnh lớn đến như vậy. Lúc này đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Bốn vị cung phụng, các vị đều đi chữa thương đi, nhưng chuyện còn lại giao cho ta là được. Lục Thiên Dung nói với bốn người, thương thế trên người bốn người lúc này không nhẹ. Được rồi. Người chú ý nhiều hơn một chút. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhanh chóng móc ra không ít đàn dược, cao dài giao cho bốn người. Sau đó, bốn người lập tức rời khỏi đại điện. Lục Tiêu Du ngồi một mình trong đại điện, trong đầu không ngừng suy nghĩ không ít vấn đề. Trận chiến này không biết sẽ tạo thành cơn địa chấn thế nào với cổ vực. Kế tiếp, hắn cũng phải đối mặt với không ít vấn đề, chính là linh vũ giới. Lục Tiêu Du lúc bấy giờ lẩm bẩm nói, linh vũ giới này không nơi nào là không có người, lại đều là cường giả. Gần đây người của linh vũ giới nhiều lần xuất hiện. Lục Tiêu Du mơ hồ đoán, lần này rất có thể trên đại lục sẽ rung chuyển. Thực lực, Lục Tiêu Du thầm nói, thực lực của hắn còn xa mới đủ. Lần này thiếu chút nữa đã gặp tai nạn. Gặp phải vũ xuất tam trọng, tứ trọng, hắn còn có thể chống lại. Thế nhưng trước mặt vũ vương, hắn hoàn toàn không có lực chống đỡ lại. Thực lực của hắn vẫn quá kém. Đã trở về rồi sao? Lục Tiêu Du lập tức nhíu mày, phía ngoài Phi Linh Môn, đám người Hoa Mãn Lâu đã trở về. Lục Tiêu Du lập tức rời khỏi đại điện, thượng phòng của Phi Linh Môn, hắn cũng nên kiểm kê một chút. Trưởng môn, tất cả đã thu thập xong, tất cả mọi sự đều không có vấn đề gì, có tổn thất nhưng cũng không đáng kể. Một lát sau trong đại điện, Phi Linh Môn, một chúng trưởng lão hộ pháp ngồi xuống, người sau đường của Phi Linh Môn cũng đã tới đại điện. Tới ngày hôm nay, các trưởng lão trong Phi Linh Môn mới biết được thực lực chân chính của Phi Linh Môn còn có sự tồn tại của giáo đường. Chuyện này làm cho lòng bọn họ vừa vui mừng và vừa khiếp sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.